hô hấp của hắn cũng dồn dập hơn không ít. So với vẻ hoảng sợ bất an của bộ tộc Hôi Tích, thì thoạt nhìn năm người dân tộc đang đi đến này thực lực có vẻ mạnh hơn nhiều. Cho dù họ chỉ có 5 người, hơn nữa thân hình cũng nhỏ bé hơn các chiến sĩ Hôi Tích, nhưng lúc này họ vẫn khí định thần nhàn, liếc nhìn những yêu tộc này như nhìn những con sâu cái kiến mà thôi. 5 người đang đi tới theo hình chữ phẩm, một nam tử khoảng 30 tuổi đi đầu. Cách hắn sau 2 bước còn có 3 nam tử khác nữa, tuổi tác đều khoảng 20. Vẻ mặt sắc bén, đi cuối cùng là một nữ tử trẻ tuổi, mái tóc đẹp như thác nước, lông mày như vẽ, mũi ngọc mắt phượng, dung mạo mỹ miều, chẳng qua là sắc mặt lại quá lạnh lùng. 5 người bọn họ đều mang trên người một thanh kiếm, liên tưởng đến 3 chữ Huyền Kiếm Môn, dường như là một môn phái tu chân lấy kiếm tu làm chủ đạo. Nam tử đi đầu đứng trước bộ tộc Hồi Tích, cười lạnh nói, trốn đi, ta muốn xem các ngươi có thể trốn đi đâu. Thanh âm có vài phần quen thuộc, giống như là tiếng cười vang lên trong rừng trúc lúc trước, mà cũng lúc đó, 3 nam tử còn lại liền tản ra, thân hình chớp động tản ra 3 hướng khác nhau. Tuy rằng họ chỉ có 4 người, lại còn muốn vây quanh một đoàn tộc nhân Hồi Tích, nhưng bọn hắn cũng chẳng để ý đến những khoảng trống kia, dường như chỉ cần họ đứng đó, những yêu tộc cấp thấp hèn này không thể nào chạy đi đâu được nữa. Còn nữ tử kiều diễm mà lạnh lùng kia lại không di chuyển chút nào, chỉ khẽ đi đến bên cạnh nam tử đi đầu, im lặng đứng đó, ánh mắt nàng đảo qua tộc nhân của bộ tộc Hôi Tích. Trong mắt cũng không có chút lay động nào, chỉ là khi nàng nhìn về đám người lão Bạch Hầu, đặc biệt là Thẩm Thạch đang đứng sau lưng lão Hầu, ánh mắt nàng ngưng ngưng lại, ánh lên vẻ kinh ngạc. Thẩm Thạch cũng phát hiện ánh mắt khác thường của nữ tử kia, trong lòng có chút không được tự nhiên, cảm thấy mặt cũng nóng ran, mà lúc này 4 người còn lại của Huyền Kiếm Môn dường như chú ý đến tới chỗ này. Ngoài trừ bộ lạc Hồi Tích còn có thêm một lão yêu hầu và một con trư yêu, nhưng tất cả đều là yêu tộc. Cũng chẳng quản bọn hắn khác nhau ở chỗ nào, bắt hết về là được, nhưng mà ở phía sau bọn họ còn có một người trẻ tuổi mặc áo đen, nhìn từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào giống yêu tộc cả. Hình như là nhân tộc. Lần này đến lượt 5 người Huyền Kiếm Môn kinh ngạc, đã bao nhiêu năm rồi nhân tộc không đội trời chung với yêu tộc, chưa từng thấy nhân tộc cùng hai tộc đứng chung một chỗ ấy. Vậy mà cách cục diện hôm nay xảy ra như thế nào đây? Nam tử mới 30 tuổi kia nhìn Thẩm Thạch lộ ra phần kinh ngạc, lúc hắn định mở miệng hỏi thì đột nhiên bộ tộc Hồi Tích bên kia bạo động một hồi, chưa kịp mấy tên nhân tộc đang thất thần thì Hắc Tích cầm một chiến sĩ Hồi Tích gào thét lên, dường như muốn liều mạng để đổi lấy một cơ hội cuối cùng. Tất cả các tộc nhân Hồi Tích như được lệnh từ trước, ầm ầm tán ra mà chạy. Dù là người già yếu, phụ nữ, trẻ em hay là chiến sĩ, cũng như chim vỡ tổ, liều mạng chạy về nhiều phía khác nhau. Chẳng cần biết cuối cùng sẽ trốn được mấy người, nhưng tóm lại chỉ cần muốn cắn lại một phát mà thôi. Ánh mắt 5 người kia lập tức đảo lại. Ngoại trừ nữ tử lạnh lùng kia không có phản ứng gì, thì 4 tên nam tử còn lại đều nở một nụ cười lạnh. Nam tử cầm đầu kia càng cười lớn, mạnh mẽ bay lên không trung, lao nhanh về phía trước, đồng thời cất lời mỉa mai, muốn chết. Cùng lúc đó, 3 người kia cũng thả người theo 3 hướng khác nhau, trong đó có một người tay bắt kiếm quyết chỉ thẳng một cái, ngay lập tức một đạo kiếm quang ánh sáng chói lóa, gào thét chém về phía những yêu tộc đang chạy trốn. Trong nháy mắt kiếm quang xẹt qua, 3 tộc nhân Hồi Tích đồng loạt ngã xuống, kiếm quang sắc bén cắt vào thân thể như cắt đậu hũ, không gây ra chút tiếng động nào cả. Một lát sau 3 thân thể vỡ vụn, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ cả một vùng rừng rậm. Ở phía xa, nữ tử xinh đẹp kia hơi nhíu mày, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi ra tay tàn nhẫn ở phía đó. Nàng khẽ hừ một tiếng, nói với nam tử 30 mấy tuổi, "Cảnh sư huynh, lần này các ngươi đi giết người hay bắt tù nhân vậy?" Lúc này vị cảnh sư huynh kia đang cùng với 2 vị nam tử còn lại dùng tay không mà đối phó với yêu tộc hắc nhân. Dù vậy, những yêu tộc kia cũng không có chút khả năng chống cự nào cả. Chỉ thấy hắn trảo đi một cái dễ dàng ném qua những tên yêu tộc bay trở lại. Sau đó chỉ thấy họ gào thét trên mặt đất, không còn chút sức lực để trốn chạy nữa. Trong nháy mắt, hắn đã ném được 10 mấy tên yêu tộc thì liền nghe được lời nói của nữ tử kia. Hắn quay đầu nhìn lại, đầu lông mày nhíu lại mà quát, "Tiền sư đệ, thu kiếm, không được lạm sát." Xa xa, vị tiền sư đệ kia hừ lạnh một tiếng, có vẻ như không tình nguyện lắm. Chẳng qua, hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh của vị cảnh sư huynh này. Kiếm quyết vừa thu thì pháp khí, linh kiếm cũng kịp quay về. Đồng thời, hắn ra tay cũng đúng như lời dặn,

Con tiểu thạch trư ngồi xổm bên chân thảm thạch, trông có vẻ nhàm chán, ngáp dài một cái. Bầu không khí trong rừng trở nên lạnh lẽo. Lã Bạch Hầu nhìn hắn thật sâu, trầm mặc một lúc. Hô hấp lúc này có phần dồn dập, ngay cả thạch trư cũng có chút không thoải mái. Lã Bạch Hầu bỗng nhàn nhạt mở miệng nói, ta vừa tỉ mỉ suy xét lại một chuyện trước đây. 3 năm trước khi gặp được ngươi, rồi mang ngươi về Thiên Thanh Xã yêu tộc, cho đến hôm nay ta không thấy ngươi gây sự tình gì bất lợi cho Thanh Xã nhất tộc. Thẩm Thạch không nói gì. Nói xong, Lã Bạch Hầu lại rơi vào trầm mặc. Hai người đã từng có tình bạn gắn bó chi giao, đặc biệt là Lã Bạch Hầu rất quý mến, xem trọng Thẩm Thạch, nhưng đến lúc này xem ra đôi bên đã có chút xa cách. Cảm giác này không có lời nào diễn tả được. Gió nhẹ lướt qua cánh rừng, những tán cây kêu xào xạc, sắc trời dần tối lại. Lã Bạch Hầu lẩm bẩm một tiếng trong miệng, cũng không biết là đang nói gì. Sau đó lão ngẩng đầu nhìn xuyên qua tán lá đang phủ trên đầu, qua khe hở nhìn lên bầu trời xanh, thở dài một hơi nói, hóa ra cảnh đêm nơi đây thoạt nhìn cũng không khác yêu giới là mấy. Khò khò, một tràng tiếng ngáy trầm thấp bên cạnh truyền đến, phá vỡ bầu không khí nặng lề lạnh lẽo. Cả hai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch trư ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã nằm vật xuống đất, chỗ có một ít bóng râm say sưa ngủ. Trước khi rời khỏi yêu giới, thạch trư đã bị yêu tướng huyết lang đả thương, chặt đứt một cánh tay. Sau khi đến quỷ nguyên giới, hắn lại phải bôn ba liên tục, không được nghỉ ngơi, dù thân phận của hắn cường hãn cũng khó duy trì được. Chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào trong mộng đẹp, nhìn thạch trư khi ngủ trông thật bình yên. Dù cho trước mặt mũi của hắn rất tận hung ác, nhưng lúc này bộ dạng của hắn khi ngủ say bình thản ôn hòa, rất an tâm. Có lẽ trong đầu hắn mọi chuyện đều rất đơn giản, nhưng người bên cạnh hắn lúc này đều là bạn bè mà hắn tin tưởng nhất, những người bạn xứng đáng để hắn phó thác an nguy của mình. Vì thế hắn an tâm chìm vào mộng đẹp. Giấc ngủ quả thực là một hương vị ngọt ngào, tựa như nhiều năm trước đây tại Hắc Ngục Sơn, một con tru yêu vừa mới lọt lòng đã tham ăn còn thích ngủ. Thẩm Thạch yên lặng nhìn thạch trư 3 năm qua tại yêu giới, không biết bao nhiêu lần hắn cùng thạch trư xông pha chết trận, tàn sát khốc liệt, máu huyết tanh hôi, vào sinh ra tử. Dù thạch trư chỉ là một tru yêu bình thường trong giới yêu, nhưng với hắn mà nói, lũ yêu tộc kia không thể nào so sánh được. Nhìn thạch trư ngủ say, trong ánh mắt Thẩm Thạch lộ ra một tia ấm áp. Hắn cũng là do ta nhặt về. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm giả nua trầm tĩnh. Thẩm Thạch quay đầu nhìn Lã Bạch Hầu. Sau khi màn đêm phủ lên cánh rừng, cảnh vật xung quanh cũng dần dần trở nên mù mịt. Giờ phút này sắc mặt Lã Bạch Hầu như chìm vào trong bóng đêm, nhìn có chút không mơ hồ nói rõ, nhưng thanh âm của lão vẫn như cũ, từng tiếng một truyền đến tai rõ ràng, mang theo vài phần hoài niệm. Có chút ngớ ngẩn, thản nhiên nói, rất lâu trước đây trong khu rừng ở Hắc Ngục Sơn, khi ta thấy hắn cũng là ổ thạch bì trư đang bị một đám phải huyết lang vây công, đại trư tiểu trư đều bị cắn giết, chỉ còn lại một mình hắn. Ta đuổi đàn sói đi, dưới tấm thân này đầy máu me của heo mẹ, ta thấy hắn đang lắp bắp run sợ. Tuy mới lọt lòng không bao lâu, nhưng ta vẫn nhìn ra được trên người hắn có chút ít dấu hiệu của huyết mạch bị dị biến. Điều này có lẽ đúng, không phải tự nhiên mà đám phải huyết lang lại tấn công bọn hắn. Dù sao từ trước đến nay, yêu thú đối với huyết lang biến dị đều rất thèm thuồng. Sau đó ta mang theo hắn bên mình đến khi hắn trưởng thành, vẫn quân kích bên ta đến tận bây giờ. Thẩm Thạch trầm mặc ngồi bên cạnh Lão Bạch Hầu, nghe thanh âm giả nua của lão đang hồi tưởng chuyện gì. Hắn lắng nghe từng chữ, biểu hiện của hắn không lộ ra chút biểu hiện kiên nhẫn nào. Lão Bạch Hầu khẽ ngẩng đầu lên, tựa hồ lại muốn uống một ngụm rượu, yếu ớt kể lại. Có thể hắn chỉ là một trư yêu đầu óc đần độn, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị yêu tộc khác khi dễ. Cho nên từng ấy năm qua, hắn chỉ tin tưởng một mình ta. Đến tận sau này, Lã Bạch Hầu cười cười nói, mãi đến khi người đến, thạch trư mới xem như có thêm một người bạn thứ hai. Thẩm Thạch khẽ cúi đầu, vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Lã Bạch Hầu ngước nhìn thân ảnh của thạch trư đang ngủ say trong bóng tối, khẽ nói, người không biết đấy thôi, từ sau khi kết ra bằng hữu với người, thạch trư lúc nào cũng vui vẻ. Tuy hắn ngốc nghếch không bao giờ nói ra miệng, nhưng ta nhìn ra được, mỗi lần bộ tộc đi khai chiến, chém giết đổ máu, hắn đều che chắn trước người của người. Hắn không biết nói gì cho dễ nghe, hắn chỉ biết thay ngươi ngăn đau, đỡ kiếm. Nếu như phải đổ máu, hắn muốn đó là máu từ trên người của hắn chảy ra. Nếu như phải chết, hắn muốn chết trước chúng ta. Ta nói có đúng hay không, thạch đầu? Trong bóng đêm tối, thân thể Thẩm Thạch khẽ run lên, một lát sau nhẹ giọng trả lời, nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

dậm lên đất. Vũng máu đỏ tươi trong mắt hắn dường như hóa thành huyết hải vô biên để ép xuống đầu khiến hắn không thể nào thở nổi. Trong đầu hắn vang vọng tiếng gào thê lương thảm thiết lúc trước, giống như một cái đùi sắc nhọn không ngừng đào khoét hồn phách của hắn. Huyết hải mang theo vô tận sợ hãi cứ chiếm toàn bộ thân thể của Thẩm Thạch. Đột nhiên hắn mãnh liệt lao về phía cánh rừng, đạp trên con đường làm bằng máu, chạy như điên về phía rừng sâu, đôi chân điên cuồng dẫm đạp lên mặt cỏ. Trong lòng sôi trào như sóng xô bờ, hắn không biết bản thân sẽ có lúc sợ hãi đến như vậy. Dù suốt 3 năm hắn ở trong yêu giới dãy dụa sinh tồn, trải qua biết bao nhiêu trận chém giết, bước qua bao nhiêu lần sinh tử, hắn cũng chưa từng sợ hãi đến lúc này. Tiến vào rừng cây, ánh sáng bị tán cây trùng điệp ngăn cản, dường như khoảng rừng u ám này và vùng đất nắng rọi ngoài kia là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thẩm Thạch ồ ồ thở dốc, cắm đầu chạy về phía trước, vệt máu chói mắt dẫn lối. Thẩm Thạch lướt qua từng gốc cây đại thụ, băng qua từng bụi cỏ đầy gai, dù gai ngọn đâm rách quần áo, cào rách da thịt của hắn, hắn cũng không hề phát hiện ra. Ánh mắt đỏ hồng chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước, theo vết máu mà dốc sức lao đi, lao đi. Màn rừng u tĩnh chỉ còn một tiếng thở hổn hển quẩn quanh, sau một lúc lại chợt im bặt. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.